Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1086 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến cô Hảo đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Rất là cảm ơn cô. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1086 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5110. Lần này tranh đấu cùng Hắc Uyên, thật sự là cơ hội khó có. Còn muốn có cơ hội như vậy, sợ là không thể nào. Hắc Uyên mặc dù đã trốn, nhưng mà Dương Khai không phải không có thu hoạch. Trong lúc tranh đấu, Dương Khai đã thăm dò ra phương vị của hắn. Lúc này truy sát có lẽ còn có thể đắc thủ. Dương Khai phát giác Hắc Uyên chạy, lập tức thu hồi ý chí. Bốn phía yên tĩnh, không có thân ảnh mặt tộc. Dương Khai vút không đi. Một lát sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chi đội ngũ mặt tộc đang cấp tốc chạy đến phía bên mình. Để cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc là thành viên của tiểu đội này lại đều là lãnh chúa, mà nhân số không có ít, chừng 10 tên. Đây hiển nhiên là không quá bình thường. Tinh nhuệ của mặt tộc đã xuất chinh nghênh kích đại quân Âm Dương Quan. Mặc dù còn có rất nhiều mặt tộc lưu thủ, thời gian gần đây Dương Khai cũng gặp phải không ít đội ngũ mặt tộc. Nhưng đội ngũ toàn là lãnh chúa thì vẫn là lần đầu nhìn thấy. Một chi đội ngũ như này có thể xưng là tinh nhuệ. Không thể nghi ngờ là dùng để đối phó mình. Đây là thứ Hắc Uyên chuẩn bị hay sao? Hắc Uyên kéo dài thời gian để những lãnh chúa này đến bắt mình. Chỉ tiếc, bọn hắn đến hơi chậm. Tranh đấu trong không gian quỷ dị đã kết thúc. Bọn hắn còn đang trên đường, mà lại đúng lúc đụng trúng mình. Như vậy xem ra, Hắc Uyên quả nhiên là ở phương hướng kia rồi. Dương Khai phát hiện một chi tiểu đội. Các lãnh chúa tự nhiên cũng thấy, 10 lãnh chúa đang cấp tốc lao vùng vụt. Đều quá sợ hãi, nhào nhào ngừng chân bày ra tư thế phòng bị. Trong khoảng thời gian này, mặt tộc thật sự là bị Dương Khai giết cho sợ hãi. Từng nhánh tiểu đội phàm là gặp phải Dương Khai, không tránh khỏi kết quả toàn quân bị diệt. 10 người bọn hắn mặc dù đều là lãnh chúa, nhưng đối mặt Dương Khai thật đúng là không có lòng tin gì. Không phải nói tên này đã bị khốn trụ, bọn hắn chỉ cần đến bắt nhục thân hắn là được sao? Sao hiện thân ở chỗ này? Chẳng lẽ chiến trường Hắc Uyên đại nhân xuất lĩnh đã thất bại rồi? Không đợi các lãnh chúa nghĩ rõ ràng, Dương Khai đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng tới. Người chưa đến, một cây trường thương đã tung ra đầy trời thương ảnh. Giao phong một sát na, các lãnh chúa kinh hô kêu lên. Chỉ cảm thấy lực lượng cuồng bạo xé rách tất cả phòng hộ. Trong nháy mắt, người ngã, ngựa đổ. Dương Khai xuyên qua trận hình, không quay đầu, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Lưu lại một mảnh hỗn độn, mặt huyết mặt chi lực vẫy đầy trời, đông đảo lãnh chúa quan sát xung quanh, tất cả đều biến sắc. Một chi đội ngũ mười mấy người lãnh chúa bị Dương Khai công kích một phát chết ba người, còn lại đều mang thương tích. Nhân tộc kia mạnh đến mức, lời đồn cũng chưa thể nào miêu tả hết. Các lãnh chúa may mắn còn sống sót, chỉ may mắn, Dương Khai dường như không có ý đuổi tận giết tuyệt. Không biết hắn có chuyện gì gấp, lại chỉ ra một thương liền rời đi. Bằng không, bọn hắn chắc chắn phải chết hết. Bỗng nhiên có một tên lãnh chúa kịp phản ứng. Chẳng lẽ hắn là đi tìm Hắc Uyên đại nhân? Một lời ra, đông đảo lãnh chúa đều thần sắc biến ảo. Nếu như vậy thật, bọn hắn cũng là bất lực. Bây giờ chỉ hy vọng Hắc Uyên đại nhân có thể ăn được tên nhân tộc này, nếu không mặt mũi của mặt tộc Mộ Quan Vương lĩnh đều phải vứt sạch. Dương Khai gắng sức đuổi theo, chỉ tốn không đến nửa canh giờ, đã lao tới một chỗ đất phong. Dương Khai bỗng giết tới, các mặt tộc còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, đã bị Dương Khai chém dưa thái rau, đánh không hề có lực hoàn thủ. Sau khi hai lãnh chúa duy nhất ngã xuống, mặt tộc trên lãnh địa càng không có sức phản kháng. Dương Khai trực tiếp giết vào mặt xào. Một phen tìm kiếm, nhưng mà không phát hiện ra Hắc Uyên. nhưng trong khang thất mặt xào quả thật là có khí tức của Hắc Uyên đã lưu. Điều này nói rõ trước đây không có lâu Hắc Uyên còn ở nơi này. Ngựa không dừng vó xông ra, Dương Khai bắt được một tên thượng vị mặt tộc đang hoảng hốt thất thố, trầm giọng hỏi: Hắc Uyên đâu rồi? Thượng vị mặt tộc kia há miệng phun ra một đoàn mặt chi lực, có vẻ là muốn mặt hóa Dương Khai. Dương Khai căn bản không có thèm để ý, tay hơi dùng lực vặn gãy cổ hắn, rồi lại bắt một tên mặt tộc khác. Hắc Uyên đâu rồi? Con vết xe đổ mặt tộc kia hoảng sợ nói: Không có rõ, Hắc Uyên đại nhân vừa rồi vội vàng rời đi, không biết là đi đâu. Đi phương nào? Mặt tộc kia vội vàng chỉ một phương hướng. Dương Khai ném hắn qua một bên, ngay khi rơi xuống đất, khí tức của mặt tộc này đã hoàn toàn biến mất. Mà bản thân Dương Khai thì phóng lên tận trời đuổi theo Hắc Uyên. Hắc Uyên chạy, bởi vậy có thể thấy trận chiến trước đó khiến cho hắn đã thụ thương không có nhẹ. Chắc là cũng đoán được Dương Khai sẽ đến truy sát mình. Dương Khai mặc dù lập tức chạy tới nhưng tóm lại là đã trễ. Bây giờ đuổi theo chưa hẳn có thể tìm được tung tích của Hắc Uyên. Dù sao hư không rộng lớn, Hắc Uyên một lòng muốn trốn Dương Khai thì Dương Khai cũng là bất lực. Nhưng lần này cơ hội khó có, Dương Khai thật sự không có muốn bỏ lỡ. Có thể giết Hắc Uyên là tốt nhất. Nếu thật sự tìm không thấy tung tích của hắn thì cũng đành thôi. Một ngày sau, Dương Khai ngừng chân ở nơi nào đó trong hư không. Mặc dù truy lùng một ngày, cũng tìm khắp các nơi xung quanh, nhưng thủy chung không thể tìm được bóng dáng Hắc Uyên. Hắn cảm thấy thật là tiếc hận. Có điều chuyện này đối với hắn chưa hẳn là chuyện xấu. Mộ Quan vương lĩnh đại quân xuất chinh, nghênh chiến nhân tộc. Hậu phương vốn đã trống rỗng, mấy vực chủ lưu thủ còn hiệp trợ Mộ Quan vương chủ đại chiến lão tổ. Có lẽ không có công phu đi để ý Dương Khai. Trước đó còn có Hắc Uyên một mực đuổi theo hắn không có tha. Lúc đó hắn cần phải thời thời khắc khắc đề phòng. Bây giờ ngay cả Hắc Uyên đều đã trốn, toàn bộ Mộ Quan vương lĩnh đã không ai có thể ngăn được hắn. Nói cách khác, bây giờ Mộ Quan vương lĩnh đối với Dương Khai đơn giản chính là một chốn không người. Lấy trình độ trên không gian pháp tắc của hắn, chỉ cần cẩn thận gần như không có khả năng bị bắt. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai quay đầu nhìn, nhếch miệng, nhe răng cười. Lãnh địa lệ thuộc trực tiếp không thiền vực chủ, nằm trên một càn khôn thế giới đã chết đi. Vực chủ mặt xào to lớn nguy nga sừng sững, vô số năm qua, mặt chi lực xuất ra từ trong mặt xào, bao phủ toàn bộ càn khôn. Nơi này có hơn 100 vạn mặt tộc sinh tồn, độ phồn hoa so với Hắc Uyên lĩnh chỉ có hơn chứ không kém. Trên lãnh địa, tinh nhuệ đã được không thiền vực chủ xuất lĩnh, nghênh kích đại quân nhân tộc. Lưu thủ lại, mặc dù còn có không ít lãnh chúa, nhưng đại đa số đều là thượng vị, hạ vị mặt tộc. Chương 5111. Mấy ngày nay, mặt tộc không thiên lĩnh, lòng người bàng hoàng. Không biết truyền ngôn từ chỗ nào nói là có nhân tộc tên là Dương Khai đang đại sát tứ phương, đã tuần tự hủy đi 2 tòa vực chủ mặt xào. Mà vị trí bây giờ của hắn chính là không thiên lĩnh. Mục tiêu kế tiếp chính là mặt xào của không thiên vực chủ. Đại đa số mặt tộc đều không tin lời đồn này. Nhưng nhận biết của bọn hắn, nhân tộc mặc dù cứng cỏi cường đại, nhưng bởi vì không ngăn cản được mặt chi lực, cho nên vô số năm qua, bệnh viện chỉ có thể co đầu rụt cổ trong quan ải. Đối mặt với đại quân mặt tộc tấn công, chỉ có thể tự vệ. Làm gì có khả năng giết tới nội địa của mặt tộc? Đừng nói là hủy đi vực chủ mặt xào. Đến tận một ngày này, một con quái vật khổng lồ dài 3.000 trượng, toàn thân kim quang chói mắt, lân giáp bao trùm bỗng nhiên giáng lâm. Uy áp kinh khủng để rất nhiều thượng vị hạ vị mặt tộc đều run sợ trong lòng. Trên móng vuốt lại còn có một cây cự thương dài mấy ngàn trượng. Quái vật khổng lồ này từ trên trời giáng xuống, hung hăng một thương quét tới vực chủ mặt xào. Chỉ là một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích. Mặt xào sừng sững trên lãnh địa này đã vài vạn năm, nơi ra đời vô số mặt tộc, cung cấp nơi nghỉ ngơi cho tất cả mặt tộc, lại bị chặt đứt đôi. Mặt xào sụp đổ, mặt chi lực nồng đậm như thủy triều tiêu tán. Trên không thiên lĩnh, tất cả mặt tộc đều thất kinh. Các lãnh chúa lưu thủ nơi này, cấp tốc lên không nghênh địch. Nhưng mà so với hình thể khổng lồ kia, mặt tộc đứng vây trước mặt một con quái vật khổng lồ lại nhỏ bé như sâu kiến. Cự vật kinh khủng kia không thèm nhìn những lãnh chúa, mở ra miệng lớn dữ tợn, bỗng nhiên phun ra, từ trong miệng phun ra hỏa diễm kinh khủng. Chỉ một thoáng, từng khí tức mặt tộc tàn lụi, không thiên lĩnh lâm vào trong một vùng biển lửa, không biết là có bao nhiêu mặt tộc vì vậy mà mất mạng. Cự vật khủng bố chập chờn bay qua lãnh địa, chỗ đến vô số mặt tộc bị gặt mạng. Không chỉ vậy, móng vuốt to lớn của nó lại còn nắm qua từng gian chất đầy vật liệu. Mỗi lần bắt lấy một gian, các gian hàng kia lập tức biến mất. Trong thời gian rất ngắn, toàn bộ không thiên lĩnh trở thành một vùng núi thây biển máu. Các mặt tộc phấn khởi phản kháng, công kích phô thiên cái địa đánh tới quái vật khổng lồ. Ban đầu không thấy hiệu quả, nhưng rất nhanh đánh quái vật khổng lồ đau đớn kêu rên, máu tươi bay tứ tung. Trận chiến này không tiếp tục được bao lâu. Từ khi quái vật không kia xuất hiện, đến khi bức lui được nó, vẹn vẹn chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Nhưng trong vòng nửa canh giờ này, số lượng mặt tộc chết đi lại nhiều tới mấy vạn chúng. Toàn bộ không thiên lĩnh tức thì bị đánh cho từng mảnh nhỏ. Cả người cả của tổn thất khó mà tính toán. Nhất là làm cho các mặt tộc cảm thấy tuyệt vọng là mặt sào đã bị hủy. Đây chính là căn cơ của mặt tộc. Trăm vạn mặt tộc sinh tồn ở nơi đây đều là sinh ra từ mặt sào. Đối với các mặt sào có ý nghĩa không giống với bình thường, đều là biểu tượng cho sinh mệnh của bọn hắn. Mà bây giờ mặt sào bị hủy, mặc dù nó còn có một số sinh cơ, nhưng bị quái vật khổng lồ kia chặt đứt, việc mặt sào khô héo đã không thể nào tránh khỏi. Không bao lâu, mặt sào sẽ triệt để khô héo mà chết đi. Đông đảo mặt tộc trong lòng đầy căm phẫn, kêu gào muốn tìm quái vật khổng lồ kia để báo thù rửa hận. Nhưng mà đi đâu mới tìm được bóng dáng của quái vật khổng lồ này? Nó giết ra khỏi trùng vây rồi bỗng nhiên biến mất một cách ly kỳ. Mà lại bởi vì mặt sào bị hủy, toàn bộ lãnh chúa mặt sào trên không thiên lĩnh, vì vậy mà toàn bộ diệt vong. Mạng lưới tình báo tê liệt, để bọn hắn muốn truyền tin tức ra ngoài đều không có làm được. Lúc này, Dương Khai đang trốn trong một đoàn mặt vân, an tĩnh chữa thương. Trước kia, khi hắn chữa thương, còn luôn nơm nớp lo sợ Hắc Uyên truy sát. Bây giờ không còn lo lắng này. Hắc Uyên đã trọng thương thần hồn, bây giờ còn không biết trốn ở chỗ nào chữa thương. Nào còn dám tìm đến mình gây sự. Không bị mình tìm tới đã là không có tệ rồi. Không có vực chủ xuất thủ, lấy thực lực của Dương Khai, có gặp phải nhiều mặt tộc cũng không đủ gây sợ hãi. Đối với mặt tộc hiện nay, sự tồn tại của hắn đơn giản chính là giao long vào biển, mạnh hổ hạ sơn, không có ai cản nổi. Mấy ngày sau, Dương Khai xông ra khỏi mặt vân. Ven đường mặc dù chợt có gặp phải mặt tộc, nào có thể là đối thủ của hắn, nhào nhào bị chém giết sạch sẽ. Lại qua mấy ngày đi đến lãnh địa của một vực chủ khác. Hắn tuần tự hủy ba tòa vực chủ mặt sào. Mặt tộc hiển nhiên đã biết được tính toán của hắn, biết hắn chuyên môn chầm chầm ra tay với vực chủ mặt sào. Lần này phản kháng mãnh liệt vượt quá sức tưởng tượng. Dương Khai mới hiện ra long thân, các lãnh chúa sớm đã mai phục, lập tức chạy tới. Lít nhà lít nhít, thô sơ giản lược đếm, tối thiểu nhất có khoảng 300-400 tên. Dù là Dương Khai hóa thân cự long cũng bị giật nảy mình. Hắn tuy mạnh, cho dù đối mặt vực chủ cũng có thể bỏ trốn, nhưng mà 300-400 lãnh chúa thì thật sự là đánh không có lại. Chẳng trách, lúc trước hắn tiến về một chỗ lãnh chúa mặt sào, thăm dò vị trí vực chủ mặt sào, căn bản không có gặp phải sự phản kháng. Nguyên lai, cả đám lãnh chúa đều ở chỗ này mà chờ hắn. Chỉ hơi do dự một chút, Dương Khai liền xung phong liều chết, đâm thẳng tới. Đông đảo mặt tộc lãnh chúa hiển nhiên cũng không ngờ Dương Khai lại hung mãnh như vậy. Mắt thấy cự vật khủng bố chính diện đánh tới, trên vuốt rồng còn cầm lấy trường thương to lớn, không ít lãnh chúa theo bản năng lựa chọn tránh né. Cự long khổng lồ trực tiếp xuyên qua các lãnh chúa, từng đạo công kích cường đại bay đến, long huyết vẩy xuống, vảy rồng tung bay. Tuy có mấy lãnh chúa xui xẻo bị thương long thương quét trúng, trong nháy mắt hài cốt không còn. Nhưng đối với số lượng lãnh chúa nơi này, tổn thất như vậy là điều không ảnh hưởng đến toàn cục. Dương Khai chỉ cần xông qua bọn hắn là được, không để ý công kích điên cuồng sau lưng. Thường Long Thương lại quét trúng vực chủ Mặc Sào. Thời gian dài như vậy đấu trí đấu dũng cùng Mặc tộc, Dương Khai cũng phát hiện sự yếu ớt của Mặc Sào. Bản thân thứ này không có lực phòng hộ, đừng nói hắn hóa thân cự long, cầm trong tay Thường Long Thương quét xuống, chính là hình người một kích toàn lực cũng có thể hủy đi Mặc Sào. Cho nên hắn căn bản không cần triền đấu cùng những lãnh chúa này. Mục tiêu của hắn chỉ là phá hư vực chủ Mặc Sào mà thôi. Cự long chi thân, tăng thêm Thương Long Thương to lớn, phát huy ra sát thương khó có thể tưởng. Dưới một thương Mặc Sào đứt đôi, ầm ầm ngã xuống. Dương Khai lại tiếp tục lướt qua thành trì Phồn Hoa, miệng phun long tức. Một số Mặc tộc mất mạng ngay tại chỗ, mà sau hắn mấy trăm lãnh chúa ra sức đuổi theo. Thỉnh thoảng lại đánh ra từng đạo công kích hung mãnh muốn lưu hắn. Dương Khai mặc dù cực lực trốn tránh, nhưng mà cơ thể khổng lồ thật quá là tai hại. Từng đạo công kích gần như đánh trúng hết vào trên người hắn, để cho hắn chấn động, long ngâm gào thét. Dưới tình huống như vậy, muốn tẩy sạch nơi này đã rất không có khả năng. Bất kỳ sự trì hoãn nào đều sẽ có khả năng khiến hắn phải lật thuyền trong mương. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng mục tiêu quan trọng đã đạt thành, Dương Khai không chút do dự, lướt qua thành trì, xông lên trời. Các lãnh chúa còn muốn theo đuổi không có bỏ, nhưng sau khi Dương Khai thu long thân, hóa thành hình người, liên tiếp thôi động không gian pháp tắc, liền bị mất tung ảnh của hắn. Khắp nơi, tìm không có kết quả, các lãnh chúa không thể không từ bỏ, quay đầu nhìn. Vực chủ Mặc Sào đã bị hủy, trên lãnh địa là một mảnh hỗn độn. Bọn hắn mặc dù tạo thành thương tổn cho cự long, nhưng dù sao không thể triệt để lưu hắn, cuối cùng vẫn là để hắn chạy trốn đi. Là một chỗ vực chủ Mặc Sào bị hủy. Trong mộ quan vương lĩnh, tất cả Mặc tộc đều như lâm phải đại địch. Ai cũng không biết Dương Khai sẽ lúc nào lại xông tới, xuất thủ với tòa vực chủ Mặc Sào tiếp theo. Ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là tòa vực chủ Mặc Sào nào. Từ kinh nghiệm đối kháng Dương Khai trước đó, cho dù là mấy trăm lãnh chúa liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn hắn phá hủy đi Mặc Sào. Không phải nói mấy trăm lãnh chúa đánh không có lại Dương Khai, chủ yếu là tên này căn bản không có quá nhiều dây dưa. Ỷ vào cự long chi thân, liều mạng thụ thương xông qua trận hình của các lãnh chúa, lao thẳng đến Mặc Sào. Các lãnh chúa muốn ngăn cũng không có ngăn được. Mà bây giờ, vương chủ đại nhân cùng mấy vị vực chủ là đang giao thủ cùng lão tổ Âm Dương Quan. Hắc Uyên vực chủ càng không rõ tung tích. Các lãnh chúa muốn tìm chủ trì đại cục cũng không có tìm được. Toàn bộ vương lĩnh chi địa có thể nói là như rắn mất đầu, sức đầu mẻ tráng. Bây giờ, việc các lãnh chúa có khả năng làm là hội tụ về vực chủ Mặc Sào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy thời chuẩn bị ứng đối Dương Khai tập kích. Kỳ vọng sẽ có một ngày có thể chặn được Dương Khai, giết hắn ngay tại chỗ. Bây giờ trong mộ quan vương lĩnh, cạnh mỗi một tòa vực chủ Mặc Sào đều có mấy trăm lãnh chúa tụ tập. Mà mấy nơi vực chủ Mặc Sào còn sống sót cũng đang tùy thời trao đổi tình báo. Thông báo động tĩnh của Dương Khai, nhất là lãnh địa mấy vực chủ gần những Mặc Sào bị hủy, càng là vị trí được Mặc tộc trọng điểm chú ý. Nếu như đoán không có nhầm, mục tiêu kế tiếp của Dương Khai nhất định là một trong mấy vực chủ Mặc Sào cạnh những nơi bị hủy. Trong mấy chỗ lãnh địa vực chủ, vô số Mặc tộc được thả rộng ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Mà theo thời gian trôi qua, từ đầu cho tới cuối không thấy tăm hơi của Dương Khai đâu. Mặc tộc lại càng cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Bởi vì, từ tình cảnh những lần trước, mỗi một lần Dương Khai phá hủy Mặc Sào đều sẽ ẩn nấp một thời gian. Mà khi hắn hiện thân lần nữa, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 5112. Mặc tộc phỏng đoán, thời kỳ Dương Khai ẩn nấp hẳn là đi chữa thương, bởi mỗi một lần hắn hiện thân. Đều sẽ bị đả thương. Nhưng thời gian này sẽ không quá dài, tên này dường như có năng lực khôi phục cực kỳ cường đại. Dù thương thế có nghiêm trọng đến đâu, tu dưỡng 10 ngày nửa tháng đều có thể lành. Mà theo tình báo các mặt đồ tiết lộ ra, về sức khôi phục hẳn là có liên quan đến huyết mạch Long tộc. Sức khôi phục của Long tộc vốn cường đại cực kỳ. Sau nửa tháng, Dương Khai quả nhiên hiện thân lần nữa. Mặt tộc đoán, hắn sẽ hiện thân nơi láng giềng của những mặt xào vật chủ từng bị hủy diệt. Mặc dù nơi đó sớm đã có mấy trăm lãnh chúa mai phục, thậm chí có các mặt đồ hiệp trợ bố trí cấm chế trận pháp, nhưng vẫn khó ngăn một con cự long dài 3.000 trượng trùng sát. Tình huống như lần trước lại lần nữa tiếp diễn. Cự long kia hủy đi mặt xào, đánh càn khôn phá toái. Mặc dù thụ thương không có nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn phá vây rời đi, không thấy bóng dáng đâu. Lại là một tòa vực chủ mặt xào đã bị hủy. Nhất thời, mặt tộc tiếng oán than dậy đất. Mặt xào hủy diệt làm cho tất cả mặt tộc cùng chung mối thù. Đông đảo lãnh chúa đã quyết tâm muốn tru sát Dương Khai, rửa sạch nhục nhã. Trong hư không, bốn chỗ đều là mặt tộc tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, dẫn đến việc Dương Khai chữa thương đều trở nên khó khăn không ít. Mà dù vậy, cách mỗi 10 ngày nửa tháng cũng sẽ y nguyên, có một tòa vực chủ mặt xào bị hủy. Đối mặt hóa thân cự long cuồng bạo phá hoại, mặt tộc không có cường giả trấn giữ, không có biện pháp ứng đối quá tốt. Đến một ngày này, khi Dương Khai lần nữa hóa thân cự long, giáng lâm một chỗ lãnh địa trực tiếp lệ thuộc vực chủ, phía trước lập tức lao ra 500-600 lãnh chúa. Một phen kịch chiến, Dương Khai tuy là có thu hoạch, nhưng mà cuối cùng bởi vì quấy nhiễu quá là lớn, thật sự không thể nào tới gần mặt xào. Mà dưới sự vây công của mấy trăm lãnh chúa, hắn không dám có bất kỳ phớt lờ nào. Nếu không, vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Bị bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể tạm thời thối lui. Cách mấy ngày Dương Khai xuất thủ hủy diệt tòa vực chủ mặt xào thứ nhất cho tới nay đã gần nửa năm. Trong khoảng thời gian này, vực chủ mặt xào bị hắn hủy, nói ít cũng tầm 10 tòa. Trước đó các lãnh chúa mặc dù là dốc hết toàn lực, vẫn không có thể ngăn hắn. Ngày hôm nay vậy mà để cho hắn không công mà lui. Mắt thấy cự long bỏ chạy, đông đảo lãnh chúa tinh thần đại chấn, hưng phấn hô to. Có lãnh chúa càng dũng mãnh truy sát ra ngoài. Có điều cuối cùng vẫn để Dương Khai chạy thoát. Mặc dù không thể nào lưu được Dương Khai, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với Dương Khai mà đạt được thắng lợi. Cố gắng của bọn mặt tộc bỏ ra bảo vệ một tòa vực chủ mặt xào, đối với tất cả mặt tộc đều có ý nghĩa phi phàm, đáng để ăn mừng. So với các mặt tộc, giờ phút này Dương Khai thật sự cực kỳ khó chịu. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp xuất thủ. Mặc dù hủy đi không ít vực chủ mặt xào, càng giết rất là nhiều lãnh chúa, chiến quả phong phú. Nhưng hắn cũng cảm thấy, theo số lần xuất thủ, hắn gặp phải lực cản cũng càng lúc càng lớn hơn. Mỗi lần đối mặt số lượng lãnh chúa đều gia tăng, mà rất nhiều lãnh chúa trông đều khá quen mắt. Nói cách khác, tuyệt đối không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơi suy nghĩ, Dương Khai rất nhanh kịp phản ứng. Những lãnh chúa kia nhìn quen mắt là từ lãnh địa vực chủ khác tiếp viện đến. Mục tiêu của hắn cực kỳ minh xác, chính là nhìn chăm chăm vực chủ mặt xào. Lãnh địa vực chủ mặt xào bao trùm, thường thường có 300-400 lãnh chúa tụ tập thủ hộ. Một khi bị hắn đắc thủ phá hủy, những lãnh chúa này sẽ tiếp viện mặt xào phụ cận. Cho nên, hôm nay hắn mới đụng phải nhiều lãnh chúa như vậy, mới có thể nhìn thấy nhiều lãnh chúa quen mắt. Nếu là như thế, theo số lượng mặt xào bị hắn phá hủy gia tăng, lực cản ngày sau gặp phải tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn hơn. Hôm nay hắn đã thất thủ, gặp 500-600 lãnh chúa liều chết, thủ hộ hóa thân cự long cũng không có xông qua nổi. Ngược lại bị đánh cho vết thương chồng chất. Xem ra, trò chơi này phải kết thúc, tiếp tục cưỡng ép, sợ rằng sẽ có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Cũng may, Dương Khai đã phá hủy đi không ít vực chủ mặt xào, xem như trọng thương mặt tộc, càng cướp sạch tài nguyên trên lãnh địa của mấy vực chủ, chém giết vô số mặt tộc. Chiến quả như vậy là cực kỳ phong phú. Mặc dù không cam lòng, nhưng Dương Khai vẫn quyết định thối lui. Hắn tin tưởng qua thời gian mình làm loạn như vậy, mặt tộc của Mộ Quan Vương lĩnh chắc chắn nguyên khí đại thương, không có hàng trăm hàng ngàn năm thì đừng hòng khôi phục lại hoàn toàn. Không nói những cái khác, riêng là vực chủ mặt sào bị hủy diệt, cùng số lượng lãnh chúa mặt sào gấp mấy chục lần đó đã đủ cho mặt tộc đau nhức. Quyết định xong xuôi, Dương Khai yên lặng chữa thương. Đoạn đường này trở về nhất định sẽ không quá bình yên. Không nói tới việc dọc đường khẳng định phải gặp mặt tộc, chính là đại quân mặt tộc bên ngoài Âm Dương Quan đối với hắn cũng là một cọc phiền phức. Mấy ngày sau, trong lúc chữa thương, trong lòng Dương Khai khẽ động, hắn hóa thành phân thân trong Tiểu Càn Khôn. Đây là một mảnh chi địa sơn thanh thủy tú. Trước đó, 300 vị luyện khí sư được Dương Khai thu vào Tiểu Càn Khôn được an trí ở chỗ này. Mặc dù bọn hắn được an trí ở chỗ này, nhưng ngoài trừ tĩnh tâm tu dưỡng ra, chuyện gì khác đều không làm được. Nơi này là Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, nếu bọn hắn tùy ý thôi động thiên địa vĩ lực, chỉ làm cho Dương Khai gia tăng thêm gánh vác, thậm chí có khả năng ô nhiễm lực lượng của hắn. Đám người này tự nhiên biết, vì vậy những ngày này đều đàng hoàng đợi. Chỉ là qua thời gian dài như vậy, bọn hắn không biết bên ngoài đang ra sao. Dương Khai càng không có ý thả bọn hắn ra. Bọn người Ngô Tinh Hà không khỏi lo lắng cho Dương Khai, muốn tìm hắn hỏi. Nên khi Dương Khai hiện hóa phân thân, bọn người lập tức vây tới. Mấy vị sư huynh, có chuyện gì sao? Dương Khai hỏi. Ngô Tinh Hà đáp. Dương sư đệ, chúng ta còn chưa quay trở lại trong quan sao? Dương Khai lắc đầu đáp. Tạm thời còn chưa có về được. Gặp được vài chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ chúng ta còn đang ở trong nội địa của mặt tộc. Còn tại nội địa mặt tộc sao? Quang Ninh kinh ngạc hô. Vương Tư Bá cũng ân cần nói. Gặp chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Có chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ hay không? Dương Khai lắc đầu đáp. Nơi này, mặt vân mọc thành bụi, mặt chi lực trải rộng, chư vị tốt nhất là đừng có đi ra ngoài. Bọn người Ngô Tinh Hà đều tự chém tu vi từ thất phẩm rơi xuống lục phẩm để Dương Khai thu vào trong Tiểu Càn Khôn. Bây giờ phẩm giai rơi xuống, Tiểu Càn Khôn không hoàn chỉnh, càng dễ bị nhiễm mặt chi lực. Luyện khí sư khác thì càng là không trông cậy vào được, đều có tu vi lục phẩm, ngũ phẩm mà thôi. Về phần gặp phải ngoài ý muốn gì, cũng không phải là đại sự, là gần đây ta đã đi phá hủy mặt sào. Dương Khai kể lại chuyện trong khoảng thời gian này không phải là muốn tranh công, chỉ là hắn cũng cần giải thích để mọi người có thể an tâm, đợi trong Tiểu Càn Khôn không rõ tình huống của ngoại giới thì sẽ khó tránh khỏi bất an. Dứt khoát nói thẳng ra để mọi người biết, không phải là mình không về được trong quan, mà là không muốn cứ như vậy quay về. Nghe nói Dương Khai vậy mà lẻ loi một mình hủy đi nhiều vực chủ mặt sào, càng giết mặt tộc máu chảy thành sông. Đông đảo luyện khí sư đều sợ ngây người. Bản năng không có dám tin, bởi Dương Khai chỉ là thất phẩm mà thôi. Tuy nói bây giờ hậu phương mặt tộc trống rỗng, nhưng dù là bát phẩm tổng trấn xuất thủ đi chăng nữa, cũng không có làm được những hành động vĩ đại này. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, Dương Khai chẳng phải lừa gạt để mà làm gì. Nói cách khác, những chuyện này đều là thật. Bọn người Ngô Tinh Hà tâm thần chấn động không yên, đồng thời cũng bội phục không thôi. Được một lát, Ngô Tinh Hà mới hồi phục tinh thần. Sư đệ ngươi nói là vực chủ mặt sào bị hủy, tất cả tử sào sinh ra từ vực chủ mặt sào đều sẽ khô héo theo. Dương Khai gật đầu. Không sai. Ngô Tinh Hà cấp tốc tính toán. Một tòa vực chủ mặt sào tối thiểu nhất sinh ra mấy chục đến trăm tòa lãnh chúa mặt sào. Nếu như vậy, lãnh chúa mặt sào vì vậy mà bị hủy diệt, chẳng phải là hơn ngàn tòa hay sao? Đại khái là vậy đi. Mọi người nghe thì hít sâu một hơi. Vương Tư Bá rung giọng nói. Vậy Hắc Uyên bị người đã thương rồi sao? Dung Khai đáp. Tên kia so đấu lực lượng thần hồn với ta, hắn lại không biết ta có ôn thần liên, xem như tìm nhầm đối thủ rồi. Chỉ tiếc, thần hồn hắn mặc dù bị thương nặng, bây giờ là không biết trốn ở đâu. Ta cũng tìm không có được hắn. Nếu không, có lẽ có thể thừa cơ hội này đuổi tận giết tuyệt. Ôn thần liên. Ngô Tinh Hà nghe mà thổn thức một tiếng. Đại danh chí bảo này hắn đương nhiên đã nghe qua. Chỉ là không có ngờ tới, thiên địa chí bảo này vậy mà ở trên người của Dương Khai. có ôn thần liên rồi, Hắc Uyên không thua, mới là điều lạ kỳ. Tóm lại, Mặc tộc đang tổn thất nặng nề. Chẳng qua hiện nay các lãnh chúa đều đã tập trung canh giữ ở gần vực chủ Mặc Sào. Ta đã không thể nào dễ dàng ra tay. Giờ là lúc nên dẹp đường hồi phủ. Ngô Tinh Hà nghe thì gật đầu. Sư đệ à, nhớ bảo toàn là quan trọng hơn. Bây giờ ngươi mới là thất phẩm, đã có thể lập xuống đại công như vậy rồi. Ngày sau tấn thăng bát phẩm, nhất định là trụ cột của nhân tộc ta. Không được có gì sơ suất. Dung Khai khiêm tốn nói. Sư huynh quá khen rồi. Nếu ngươi tìm được Hắc Uyên, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc là giết được hắn? Vương Tư Bá bỗng mở miệng hỏi. Dung Khai suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Ta cũng không có rõ. Hắc Uyên bị thương thần hồn, chắc chắn thực lực đại tổn. Nếu đụng trúng, cơ hội giết hắn không có nhỏ. Nhưng mà tại sao Vương Sư Huynh lại hỏi như vậy? Vương Tư Bá hiện ra vẻ do dự. Dung Khai trong lòng khẽ động. Vương Sư Huynh chẳng lẽ là có biện pháp tìm được Hắc Uyên hay sao? Vương Tư Bá trầm mặc không nói. Hắn đã nói rõ vấn đề. Dung Khai nói ngay. Vương Sư Huynh, nếu thật sự có biện pháp, không ngại nói cho ta nghe. Mặc dù ta hủy đi không ít vật chủ Mặc Sào để cho Mặc tộc nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần thời gian tinh lực Mặc Sào vẫn có thể ấp lại. Nhưng nếu có cơ hội giết đi Hắc Uyên, vậy không tầm thường. Trong tất cả vật chủ dư trướng của Mộ Quan Vương chủ, thực lực của Hắc Uyên là sắp xếp vào 5 vị trí đầu. Cái mạng của hắn đáng giá hơn xa 10 tòa vật chủ Mặc Sào. Giết đi Hắc Uyên tuyệt đối sẽ trọng thương Mặc tộc. Vương Tư Bá nghe thì thở dài một tiếng. Ta không dám nói là có thể chắc chắn tìm được hắn, nhưng mà có thể thử một lần đi. Xin lắng tai nghe. Dung Khai hai mắt tỏa sáng. Vương Tư Bá nói. Trên người Hắc Uyên có một kiện phòng hộ bí bảo, là do ta xuất thủ luyện chế. Chương 5113. Dương Khai cẩn thận hồi tưởng, lập tức kịp phản ứng. Băng đeo tay. Trên cánh tay phải của Hắc Uyên có băng đeo tay, Dương Khai biết. Tiếp xúc với Hắc Uyên rất là nhiều lần. Hắn tuy biết đó là bí bảo xuất từ luyện khí sư nhân tộc, lại không nghĩ tới là thứ mà Vương Tư Bá luyện chế. Quả nhiên Vương Tư Bá gật đầu. Không sai, chính là băng đeo tay kia. Năm đó Hắc Uyên tìm tới ta, muốn ta luyện chế một bí bảo phòng hộ. Vật này phòng hộ chi lực tuy là không tính quá mạnh, nhưng cũng không có yếu. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Nếu sư đệ nhận ra, vậy đã nói rõ hắn còn đeo nó trên người. Xác thật là vậy. Dương Khai gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Vương Tư Bá cười. Sư đệ là luyện khí sư. Hắn phải biết những luyện khí sư chúng ta phần lớn có một mau bệnh. Đó là thích lưu lại ấn ký đặc biệt, hoặc là thứ gì khác trên vật mà mình luyện chế, để thể hiện đây là tác phẩm của mình. Dung Khai đương nhiên biết điểm này, xác thực như Vương Tư Bá nói. Rất nhiều luyện khí sư đều có thói quen này. Đương nhiên không phải mỗi một kiện đều sẽ lưu, chỉ có trong những bí bảo tự cho là tinh phẩm mới có thể làm. Trước kia các luyện khí sư làm như này chủ yếu là vì khai hỏa thanh danh của mình. Mà bí bảo có được độc hữu ấn ký của một vị luyện khí đại sư, giá cả tương tự sẽ là nước lên thì thuyền lên. Ấn ký đặc hữu này có khi rõ ràng, có khi giấu giếm. Về phần dùng loại phương thức nào, vậy cần phải xem tâm tình của luyện khí sư. Chuyện này Dung Khai cũng đã từng làm, hắn lưu lại không phải là ấn ký đặc biệt, mà là cấm chế. Bí bảo hắn luyện chế cho Trác Cổ chính là vậy. Thời điểm đánh giết Trác Cổ, hắn kích hoạt cấm chế, khiến cho bộ giáp của Trác Cổ không có nửa điểm phòng hộ chi lực, bị hắn một kích mất mạng. Nên lúc này nghe Vương Tư Bá nói, Dương Khai ngầm hiểu. Trong băng đeo tay kia có ấn ký Vương Sư Huynh lưu lại hay sao? Không sai. Vương Tư Bá gật đầu. Băng đeo tay kia không thể nghi ngờ là một trân phẩm, cho nên mới lưu lại ấn ký đặc biệt. Ta có thể luyện chế thêm một thứ dùng để truy tìm phương vị ấn ký kia. Có lẽ có thể nhờ vào đó tìm được chỗ Hắc Uyên ẩn thân. Nhưng nếu Hắc Uyên ẩn thân trong một bí cảnh nào đó, hay là khoảng cách quá xa, thì sẽ không có tìm được. Ẩn thân trong bí cảnh, vậy không thông thiên địa, tự nhiên không thể nào truy tìm. Khoảng cách quá xa, cũng không cảm ứng được vị trí ấn ký. Có điều đã có manh mối, Dương Khai nói ngay. Nếu như vậy, còn xin Vương Sư Huynh hao tâm tổn trí. Nếu có thể nhân cơ hội này giết Hắc Uyên là tốt nhất. Nếu tìm không được hắn, chúng ta sẽ về trong quan. Vương Tư Bá đồng ý, nhưng mà trong tiểu càn khôn của Dương Khai, hắn không dám tùy ý huy sái lực lượng. Dương Khai chỉ có thể tìm một chỗ thích đáng cho hắn. Cũng may, nội địa mặt tộc có không ít bí cảnh. Trước đó trong lúc đại náo, Dương Khai phát hiện rất là nhiều bí cảnh, chỉ là không có thời gian thăm dò. Bây giờ muốn tìm một nơi bí cảnh không phải là việc khó. Chỉ tốn một ngày, hắn thuận lợi tìm ra một nơi bí cảnh, mở ra môn hộ tiến vào trong. Vương Tư Bá phóng ra ngoài, lại chuẩn bị cho hắn tất cả khí cụ cần cho luyện khí. Luyện chế vật để truy tìm không phải là chuyện khó khăn lắm. Mấy ngày sau, Dương Khai lại phóng bọn người Ngô Tinh Hà ra, để bọn hắn hộ pháp. Mình thì xâm nhập trong bí cảnh, điều tra xem nơi này có nguy hiểm nào hay không, đồng thời coi là thăm dò một phen. Vạn nhất nơi này có được dược liệu quý giá hoặc là huyền tẩn linh quả, vậy thì có thể thuận tay hái. Thăm dò bí cảnh, Dương Khai cũng đang suy nghĩ chỗ Hắc Uyên ẩn thân. Vương Từ Bá mặc dù có thể luyện chế ra vật, truy tìm, nhưng nếu khoảng cách quá xa cũng không phát huy ra được tác dụng. Cho nên hắn nhất định phải xác định phạm vi mà Hắc Uyên ẩn thân. Hắc Uyên bị trọng thương thần hồn, lúc này khẳng định đang chữa thương, mà mặt tộc muốn chữa thương trốn vào trong mặt xào là lựa chọn tốt nhất. Mà Hắc Uyên là vực chủ, tự nhiên là phải vào trong vực chủ mặt xào. Nhưng hôm nay Dương Khai bốn chỗ làm loạn mộ quan vương lĩnh, chuyên nhìn chăm chăm vực chủ mặt xào mà ra tay. Hắc Uyên chưa hẳn dám làm như vậy. Vạn nhất bị Dương Khai xông vào mặt xào, vậy thì quá phiền phức. Cho nên Dương Khai có chắc chắn 8 phần 10 Hắc Uyên không chữa thương trong bất cứ một mặt xào nào, hắn vô cùng có khả năng trốn trong phạm vi các vực chủ mặt xào từng bị mình hủy. Bởi vì những nơi này đã không có mặt xào, theo cách làm trước đó của Dương Khai là sẽ không trở lại những nơi này nữa. Thành ra những nơi đó đối với Hắc Uyên là cực kỳ an toàn. Hắn thậm chí vô cùng có khả năng trốn trong lãnh địa của mình, theo lối suy nghĩ kiểu dưới chân đèn thì tối. Mấy ngày sau, Dương Khai trở về. Trong chỗ bí cảnh này không có quá nhiều vật có giá trị. Mặc dù đào được chút dược liệu, lại không phát hiện huyền tẩn linh quả. Mà trong khoảng thời gian này, Vương Tư Bá đã luyện chế hoàn thành vật để truy tìm. Dương Khai trở về, hắn lập tức giao một thứ trông như la bàn cho Dương Khai. Có vật này trong phạm vi nhất định thì sẽ có thể cảm ứng được vị trí của băng đeo tay. Ta biết rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Sư đệ, ngàn vạn lần cẩn thận a. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Dù sao đó cũng là vực chủ. Nếu không có địch nổi thì chớ có miễn cưỡng. Vương Tư Bá không yên tâm dặn dò. Dương Khai nói. Sư huynh à, yên tâm. Ta còn phải mang chư vị về trong quan. Đương nhiên sẽ không mạo hiểm mà làm việc. Lần nữa thu bọn người vào trong tiểu càn khôn, Dương Khai ra khỏi bí cảnh, dò xét càn khôn đồ, lao thẳng tới Hắc Uyên lĩnh. Hắn luôn cầm la bàn trên tay, thỉnh thoảng điều tra một phen, cả đoạn đường đi không có động tĩnh. Chợt có gặp phải đội ngũ mặt tộc, vừa đối mặt liền bị giết sạch. Những mặt tộc này ngay cả một tên lãnh chúa đều không có, hà có thể nào ngăn hắn sát phạt? Xem ra khi trước hắn suy đoán không có sai. Tất cả lãnh chúa đều gấp rút tiếp viện cho các vực chủ mặt xào, ngồi cạnh mặt xào chờ hắn. Trong những đội ngũ mặt tộc bên ngoài này, tự nhiên không thấy bất kỳ bóng dáng của lãnh chúa nào. Một đường gió tanh mưa máu, 7-8 ngày sau, Dương Khai đã tìm đến Hắc Uyên lĩnh. Hắn thẳng đến trung tâm của Hắc Uyên lĩnh. Nếu suy đoán Hắc Uyên khả năng đang ở đây, như vậy tỷ lệ hắn trốn ngay trên đất phong này là lớn nhất. Đây là chỗ căn cơ của hắn. Hắn muốn chữa thương phải được mặc xào chi lực tá trợ, ở chỗ này là thuận tiện nhất. Nhưng mà khi Dương Khai đuổi tới phù lục kia, quan sát tỉ mỉ la bàn trong tay, phát hiện la bàn không có động tĩnh. Hắc Uyên không có ở chỗ này sao? Dương Khai nhướng mày. Thứ mà Vương Tư Bá luyện chế, hắn tin. La bàn này không phải là bí bảo gì quá tinh vi. Vương Tư Bá là luyện khí tông sư. Xuất thủ thì không có khả năng không có tác dụng. Mà bây giờ la bàn không có phản ứng. Khả năng duy nhất là Hắc Uyên không có ở chỗ này. Xem ra là mình đoán sai rồi. Dương Khai không khỏi thất vọng. Có điều đã tới đây, không thể nào tay không mà về. Nhìn phù lục phá toái bên dưới, Dương Khai liền thôi động long mạch chi lực, long ngâm gào thét, hóa thành long thân 3.000 trượng. Thời gian này mặt tộc ở đây không tốt lắm. Lần trước, nhân tộc Dương Khai hóa thân cự long, bỗng nhiên giết tới nơi này. Chẳng những phá hủy vực chủ Mặc Sào, giết không ít cường giả Mặc tộc, càng đánh cho phù lục sơn băng đất nứt, thành trì rách nát. Rất nhiều tài nguyên đều bị cự long kia cướp sạch. Nơi này vốn có một tòa vực chủ Mặc Sào, mặc chi lực nồng đậm cực kỳ, là căn cơ Mặc tộc dựa vào để sinh tồn. Mà bây giờ Mặc Sào hủy, mặc chi lực trên phù lục ngày càng mỏng manh. Các Mặc tộc bị đánh thương không có Mặc Sào, thật lâu không thể nào khôi phục. Có thể tưởng, không bao lâu, mặc chi lực nơi này sẽ tiêu hao hết, đến khi đó tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Mà bây giờ, Hắc Uyên đại nhân không rõ tung tích. Nơi này vốn còn có một số lãnh chúa lưu thủ. Nhưng lúc này, gần như tất cả lãnh chúa đều đã rời đi. Hình như là đi trợ giúp vực chủ Mặc Sào khác. Toàn bộ Mặc tộc trên phụ lục, lòng người bàng hoàng, đối với tương lai đầy vẻ mê mang. Tuy là có thượng vị Mặc tộc đứng ra trấn an, vực chủ đại nhân sẽ không vứt bỏ bọn hắn, chắc chắn sẽ tìm được một tòa Mặc Sào khác để vững chắc căn cơ. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trên phù lục, khi đông đảo Mặc tộc đang hoảng loạn, một tiếng long ngâm gào thét đột nhiên từ thiên ngoại truyền đến. Rất nhiều Mặc tộc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy từ trên không trung, một con cự long dài mấy ngàn trượng ở xa xa, toàn thân kim quang chói mắt, lắc đầu quẩy đuôi lao xuống. Tại sao lại đến nữa rồi? Các Mặc tộc đều phát điên. Không phải nói cự long chỉ nhìn chăm chăm vực chủ Mặc Sào hay sao? Mặc Sào nơi này đã hủy rồi, sao nó còn tiếp tục chạy tới? Không kịp nghĩ rõ ràng, cự long đã trùng sát xuống. Những nơi đi qua, Mặc tộc tử thương không đếm được. Lần trước Dương Khai hóa thân cự long tới, còn bị không ít lãnh chúa ngăn cản. Nhưng mà bây giờ, Mặc tộc nơi này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thượng vị Mặc tộc. Đối mặt long uy vô thượng, Mặc tộc sớm đã giật mình bể mật, nhào nhào bồn tẩu đào vong, nào dám đối diện. Cự long như vào chốn không người, tùy ý trùng sát, long tức phun ra, Mặc tộc liên tiếp kêu rên. Một lúc lâu sau, Dương Khai rời đi, toàn bộ phù lục đã triệt để phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán bốn chỗ hư không. Số lượng Mặc tộc tử vong càng khó mà tính toán, chỉ đếm sơ qua, tối thiểu nhất cũng là mười mấy vạn. Tuy nói không có lãnh chúa, nhưng mà những thượng vị hạ vị Mặc tộc này là căn cơ của Mặc tộc. Tử thương quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sinh kế ngày sau. Càng có tường gian cửa hàng bị tẩy sạch trống không. Lần trước, mặc dù là Dương Khai cũng cướp bóc một phen, nhưng thời gian vội vàng, không kỹ càng làm được việc. Lần này thì xuất thủ không có kiên dè, hùng hăng cắt Mặc tộc mấy cân thịt. Toàn bộ phù lục đều bị đánh nát, Mặc tộc tử thương to lớn, lãnh địa của Hắc Uyên xem như triệt để bị hủy. Từ trước tới nay, đây có lẽ là lãnh địa lệ thuộc trực tiếp vực chủ đầu tiên bị nhân tộc triệt để hủy diệt. Chỉ tiếc là Hắc Uyên không có ở đây. Hắc Uyên bị thương thần hồn, nếu tìm được hắn, Dương Khai vẫn còn nắm chắc khả năng giết được hắn. Nhưng hư không rộng lớn vô biên, Dương Khai không biết nên đi đâu mà tìm kiếm tung tích của Hắc Uyên. Việc đã tới nước này đành không thể cưỡng cầu, là lúc nên trở về trong quan. Hiện giờ đại quân Mặc tộc vây công Âm Dương quan, không biết tình hình đang ra sao. Hạ quyết tâm, Dương Khai lao thẳng đến vị trí Âm Dương quan, thôi động không gian pháp tắc, người lơ lửng không cố định. Dọc theo đường thông thuận đến cực điểm, có lẽ là trong khoảng thời gian này bị hắn giết, cho nên trên đường ngay cả Mặc tộc rải rác đều không có gặp được. Gần nửa ngày sau, Dương Khai sắp rời khỏi Hắc Uyên lĩnh, tiến vào một lãnh địa vực chủ khác. La bàn trong tay bỗng nhiên hơi chấn động. Trước đó trên Hắc Uyên lĩnh, mặc dù không có tìm được tung tích, nhưng mà Dương Khai vẫn còn giữ một tia kỳ vọng. Chờ mong trên đường trở về, liệu có thể nào phát hiện ra tung tích của Hắc Uyên hay không, cho nên hắn không có thu hồi la bàn mà một mực cầm trên tay. Bây giờ thật sự lại có phản ứng. Chấn động kia cực kỳ yếu ớt, bởi vì có chỗ chờ mong, cho nên Dương Khai luôn phân tâm chú ý động tĩnh của la bàn, vì vậy lập tức nhận ra. Dừng lại cúi đầu nhìn, thấy kim đồng hồ trong la bàn loạn choạng rất nhỏ, chỉ đại khái một phương vị. Dương Khai lập tức sáng mắt. La bàn có phản ứng, nói rõ đã cảm ứng được chỗ băng đeo tay, mà băng đeo tay kia thì nằm trên tay của Hắc Uyên. Vị trí băng đeo tay này chính là chỗ mà Hắc Uyên ẩn thân. Kim đồng hồ sở dĩ lay động rất nhỏ là bởi vì khoảng cách nơi này hơi xa, hẳn là vị trí biên có thể cảm ứng được chỗ khoảng cách băng đeo tay. Như vậy cũng đủ rồi. Dương Khai quá sức vui mừng, vốn cho rằng bỏ lỡ cơ hội đánh giết Hắc Uyên mà hối tiếc không thôi. Lúc này thu liễm khí tức, lần theo phương hướng kim đồng hồ mà lao đi. Hắc Uyên nhất định đang chữa thương, tuy nói hắn bị thương thần hồn, nhưng mà tốt xấu gì cũng là vực chủ. Muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng. Nhưng nếu Dương Khai có thể bất ngờ đánh lén, có lẽ sẽ nhất cử kiến công. Dương Khai cạn đi, biên độ kim đồng hồ lắc lư chậm chậm lại, cuối cùng dừng. Nửa ngày sau, mượn nhờ một đàn mặc vân ẩn nấp, Dương Khai lặng lẽ dò xét một khối phù lục phía trước. Phù lục kia diện tích không có nhỏ. Phù lục này toàn bộ mặt chi chiến trường có rất nhiều, nhất là trên lãnh địa mặt tộc. Rất nhiều lãnh chúa vực chủ đều thích thành lập lãnh địa trên phù lục như vậy. Dương Khai quan sát một lúc, khối phù lục to lớn này không có bóng dáng của mặt tộc hoạt động, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Hắc Uyên, thậm chí ngay cả khí tức Hắc Uyên đều không phát hiện ra. Nhưng mà phương hướng kim đồng hồ chỉ là khối phù lục này. Nói cách khác, Hắc Uyên tuyệt đối đang nấp bên trong. Lại quan sát một hồi, từ đầu tới cuối không thể tìm ra bóng dáng của Hắc Uyên. Dương Khai nhíu mày, xông ra ngoài, phi thẳng đến phù lục. Hắc Uyên không biết trốn ở nơi nào, chỉ có thể trực tiếp vào tìm. Dùng hết khả năng thu liễm khí tức, Dương Khai như quỷ mị hoạt động trên phù lục. Hắn vốn còn lo sẽ bại lộ hành tung, bởi cho dù hắn có thu liễm khí tức đến mức nào, khoảng cách gần như vậy, Hắc Uyên cũng có khả năng phát giác. Sau khi hắn dò xét hơn phần nửa phù lục, Hắc Uyên cũng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Dương Khai lập tức yên tâm, xem ra Hắc Uyên thụ thương không có nhẹ. Lúc mặt tộc bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say là phương thức chữa thương tốt nhất. Nói như vậy, Hắc Uyên vô cùng có khả năng ngủ say tại nơi nào đó trên phù lục này. Vậy càng dễ cho hắn hạ thủ rồi. Chỉ tiếc, Dương Khai dò xét hơn phần nửa phù lục, vậy mà cũng không tìm được Hắc Uyên. Đến một đoạn thời khắc, từng tia mặt chi lực tiết ra ngoài, đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong hư không này, bởi vì từng có mặt tộc hoạt động, khắp nơi có thể thấy mặt chi lực, thậm chí ngưng tụ thành mặt vân, cho nên ban đầu Dương Khai không có quá nhiều lưu ý. Nhưng chợt cảm thấy mặt chi lực này dường như không thích hợp mới cẩn thận quan sát. Chốc lát, Dương Khai phát giác đầu nguồn những mặt chi lực này hẳn là nội bộ phù lục. Nói như vậy, Hắc Uyên hẳn là ẩn thân trong này đi. Chẳng trách mình tìm nửa ngày cũng không tìm được hắn. Trong lòng có so đo, lần theo nơi phát ra mặt chi lực kia, Dương Khai rất nhanh tìm được một động quật sâu dưới lòng đất. Nín thở ngưng thần chui vào trong động quật, lao xuống không biết xâm nhập bao nhiêu dặm. Mà càng xuống mặt chi lực càng nồng đậm, càng để cho Dương Khai xác định phán đoán của mình là không có sai. Thẳng đến một đoạn thời khắc, động quật chật hẹp bỗng nhiên sáng sủa. Nội bộ phù lục này là có một khu vực trống lớn, mà dương mắt lên nhìn, Dương Khai không khỏi nhíu mắt. Nơi này lại có một tòa mặt rào cao mấy chục trượng, đứng vững vàng, giống như những mặt rào Dương Khai từng thấy, như một nụ hoa đen kịt. Nụ hoa kia thư giãn rất nhỏ, toàn bộ mặt rào nhảy lên như trái tim. Nơi này vậy mà còn có một tòa mặt rào. Dương Khai không khỏi ngoài ý muốn. Phải biết, hắn đã làm hỏng mặt rào của Hắc Uyên. Theo đạo lý mà nói, tất cả tử xào đều sẽ khô héo mới đúng. Nơi này vậy mà còn thừa một tòa. Khả năng duy nhất là tòa mặt xào này không phải là tử xào của mặt xào Hắc Uyên, càng không phải tử xào của bất cứ vực chủ mặt xào nào mà Dương Khai từng hủy. Thậm chí có khả năng đây còn là một tòa vực chủ mặt xào. Mà nhìn quy mô mặt xào này, trông còn kém lãnh chúa mặt sao. Có lẽ Hắc Uyên vội vàng ấp ra dùng để chữa thương, không có thời gian bồi dưỡng. Cúi đầu quan sát la bàn trong tay, kim đồng hồ chính chỉ vào chỗ mặt sao. Cuối cùng cũng tìm ra ngươi. Dương Khai thu hồi la bàn, quan sát tỉ mỉ mặt sao trước mắt. Kết thúc tập 1086 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.